Chương 1531, diệt phiệt hành thích vua, dị mộng kinh hồn. Lưu Húc len lén trở lại thành Trường An, tránh được Sở có nhãn tuyến, tới trước đến Ma Môn một chỗ bí ẩn cứ điểm, Thu Dương Châu bên kia gửi tới tình báo. Hắn là che mặt, cứ điểm nhân viên chống lại ám hiệu, cũng không biết trước mắt nam nhân này lại chính là chính mình đại buốt, liền đem thơ giao cho hắn. Đợi cho thành Trường An mỗi bên phương thế lực cơ sở ngầm trọng phát hiện mới Lưu Húc, đã chặn vạng, cũng là phát hiện hắn đã trở lại giải khai phủ. Lưu Húc trở lại bên trong phòng, mở ra tín hàm nhìn một cái, nhất thời biến sắc. Tín hàm viết, Dương Quảng diệt độc cô phiệt, Vương Thế Sung thí Dương Quảng, Lạc Dương đem phá, tứ đại thánh tăng S.U.N. tờ tăng binh trợ lý tả cờ ngăn cản đầu kiến đức. Dương Quảng lại bị Vương Thế Sung giết hiểu, tất cả đều hiểu. Thành Lạc Dương bên trong chân chính gián điệp không phải độc cô phiệt, mà là Vương Thế Sung. A vẫn liền kỳ quái vì sao độc cô phượng sẽ ở Trường An xuất hiện, thì ra mục đích thực sự là che giấu hai mắt người ám độ Trần Thương. A độc cô phượng trở thành Lý Uyên Phi tử tin tức truyền ra, rất nhanh Dương Quảng cũng biết tin tức này, tự nhiên cho rằng độc cô phiệt đã phản bội, đem hết thể lực chú ý đều tập trung vào phòng bị độc cô ra mặt trên. Mà xem như Lạc Dương thái thú Vương Thế Sung vẫn cùng độc cô phiệt đối chọi gay gắt, thì càng chịu Dương Quảng tín nhiệm cùng trọng dụng. Nhưng Vương Thế Sung là ai? Hắn vốn là Đại Minh tôn giáo đời trước nguyên tử, từ vực ngoại đi tới Trung Nguyên làm mưa làm gió, chỉ là sau lại hắn càng bò càng cao, lại là bất kể Đại Minh tôn giáo nhiệm vụ, chuyên tâm ở trung thổ cắm rễ, làm thổ hoàng đế. Hiện thời thành Lạc Dương đúng là vẫn còn không thủ được, cái kia rất sợ chết Vương Thế Sung liền thảm, hơn rằng không phải người. Thành phá phía sau, chính là hắn nhớ đầu hàng Lý Phiệt, đã quy thuận Lý Phiệt Đại Minh tôn giáo tuyệt sẽ không để hắn cái này kẻ phản đạo sống khá giả. Thậm chí tử, nếu như hắn đã từng là Đại Minh tôn giáo nguyên tử bí mật bại lộ, chỉ sợ Tùy Dương đế cũng sẽ không buông tha hắn cái này khi quân giả, thực sự là hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Mà vào lúc này, từ hàng tinh trai lại đối với hắn đưa ra cành ô liu. Đoán chừng là hứa hẹn Vương Thế Sung một ít quy hàng sau điều kiện, kêu gọi đầu hàng vị này Lạc Dương thái thú. Thừa dịp Dương Quảng chú ý lực bị độc cô phiệt kiềm chế, Vương Thế Sung thí chủ thành công, Lạc Dương lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong thất thủ, rơi vào Lý Phiệt trong tay. Độc cô phiệt đúng là bị coi như quân cờ từ bỏ, độc cô phượng còn mộng nhiên không biết. Phạm Thanh Huệ, ngươi thực sự là thật là ác độc kế sách ra. Đương nhiên, độc cô phiệt cũng là mình ngu ngốc, tin Phạm Thanh Huệ đầu độc. Ngươi rõ ràng tham dự tiêu diệt Tĩnh Niệm Thiền Viện hành động. Hết thể hòa thượng ni cô đều đối với ngươi hận thấu xương, làm Phật môn chí tôn Phạm Thanh Huệ làm sao có thể buộc tội hết thể tăng chúng phiêu lưu đối với ngươi che chở hơn nữa. Ngươi độc cô phiệt là bị Dương Quảng lộng suy sụp, coi như là còn lại độc cô phiệt dư nghiệt cũng không còn lập trường đi nói Phạm Thanh Huệ bội bạc. Nhân gia đáp ứng ở Lý Thế Dân đánh hạ Lạc Dương phía sau che chở ngươi, mà chính ngươi tại trước đây đã bị Dương Quảng tiêu diệt, trách được ai một viên đá trúng hai con chim, rồi lại không rơi mượn cớ. Phạm Thanh Huệ cái này kỹ nữ thực sự là tính toán không bỏ sót. Lạc Dương đã phá, cái kia đầu kiến đức cũng không chi trì nổi lâu lắm, Bắc Phương ở Lý Việt gót sắt dưới rất nhanh đối mặt thống nhất, mình không thể sống ở chỗ này nữa, phải trong thời gian ngắn phản hồi Nam Phương, một lần nữa bộ thử các loại chiến lược. Nhưng khấu trọng vấn đề thế nào giải quyết đâu? Nếu như hướng từ hàng tĩnh trai mật báo, nói cho các nàng biết Lý Thế Dân kỳ thực đã ở cùng Ma Tương Tông cùng với đạo môn liên hệ, có thể hay không quấy nhiêu Bắc Phương thống nhất tiến trình đâu? Có thể, phía trước cùng Vi Liên Hương quyết định kế hoạch, thật muốn thực hành. Tối nay Lưu Húc không có quấy giày tống ra tỉ muội, chính mình một người trong phòng tĩnh tư. Đêm qua ở từ hàng tĩnh trai, tuy là hắn nhìn như ngủ say, nhưng kỳ thực bên trên phút chốc cũng không có tháo xuống phòng bị, đến rồi đêm khuya, lại là thật có chút mệt mỏi. Giống như hắn như vậy tông sư cao thủ, chỉ cần đánh ngồi một chút là được khôi phục tinh thần, chỉ là, tối nay hắn đã tọa điều tức thời điểm, lại bất chi bất giác tiến nhập trong ngủ mơ. Trong mộng hắn, lại tựa như có lẽ đã về tới tha nhờ Dương Châu. Lấy Loan Loan cầm đầu chúng nữ cùng nhau nên tiếp hắn, hoan thanh tiếu ngữ, mà duy chỉ có thiếu thượng Tú Phương. Tại hắn kỳ quái lúc, Loan Loan chu cái miệng nhỏ khả ái nói, Phương Phương có bầu, bất tiện đi ra, hay anh, ngươi cũng là bất công, Trinh Trinh tỷ đều muốn hải tử đã bao nhiêu năm, ngươi lại trước hết để cho Phương Phương cái này tân nhân trước mang bầu. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, ôm trầm Loan Loan cái này tiểu yêu tinh, vuốt nàng bằng phẳng bụng dưới nói, là ta không đúng, nếu không như vậy, ta cố gắng một chút. Trước tiên đem Loan Nhi cái bụng khiến cho lớn, hắc hắc. Loan Loan mặt cười đỏ thấm, đẩy ra hắn, dậm chân, gắt giọng, nhân ra mới có không lạ gì đâu, dứt lời lại giống như là chạy trốn lại tựa như xoay người đi. Lưu Húc đắc ý cười lớn, sau đó đi tới Thượng Tú Phương phòng ngủ. Đẩy cửa ra, lướt qua bình phong, còn không chút thấy bụng, nhưng đã thoáng đây đà một chút Thượng Tú Phương ngạc nhiên từ trên ghế đứng lên, vội vã quỳ ăn. Lưu Húc một bà đỡ nàng, ôn nhu nói, bụng của ngươi bên trong ôm bản vương huyết nục, cũng động thai khí, những thứ này lễ nghi phiền phức liền miễn đi. Thượng Tú Phương cảm nhận được nam nhân thông cảm, cười đến như nở rộ mẫu đan, trên mặt hiện lên mẫu tính hào quang, nhẹ giọng nói, thực sự là kỳ diệu, thần thiếp dường như có thể cảm nhận được bụng vẹ gì mặt có một tiểu sinh mệnh ở nhịp đập đâu. Lưu Húc cũng là nhẹ nhàng cười, để bàn tay thiếp hướng Thượng Tú Phương cái bụng hơi nhô lên, chậm rãi vuốt ve. Đột nhiên, chung quanh tràng cảnh tối sầm, toàn bộ hoàng cung, không phải, kể cả bầu trời, đại địa, hết thể người đều biến mất, chỉ còn lại có hắn cùng Thượng Tú Phương đưa thân vào một cái trong không gian đen kịt. Mà Thượng Tú Phương càng hai mắt nhắm chặt, dường như đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức giống nhau. Lúc này, Thượng Tú Phương cái bụng lại lóe ra ánh sáng u u, sau đó một bả đồng âm truyền vào Lưu Húc lỗ tai. Không phải muốn tin tưởng, không phải muốn tin tưởng Lưu Húc ở nơi này trong không gian đen kịt quay đầu chung quanh, mồ hôi lạnh lâm ly, cố trấn tĩnh hỏi, chuyện gì xảy ra không phải muốn tin tưởng, không phải muốn tin tưởng, cái gì đồng âm tiếp tục vang, không phải muốn tin tưởng, không phải muốn tin tưởng, nếu không ngươi sẽ chết, không phải muốn tin tưởng. Lúc này, liền Thượng Tú Phương đều biến mất, cũng chỉ còn lại có Lưu Húc một người, huyền phù ở hoàn toàn đen nhánh trong không gian. Hắn thở hổn hển, giống như cái như người điên không ngừng tại không gian bên trong phát. Dùng như gầm rú vậy giọng liền hỏi, ngươi là ai, không phải muốn tin tưởng cái gì, chỉ là, đồng âm nhưng dần dần yếu ớt, mơ hồ truyền đến, không phải muốn tin tưởng, không phải muốn tin tưởng thế giới, không phải muốn tin tưởng.